Luân hồi nhạc viên, chương 1083, nói hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, nói hợp lại tan tiết tung bay. Bàn bên trái thân thể dần dần khôi phục. Theo thân thể dần dần khôi phục, hắn bên trái ngực bên trên xuất hiện một trương khuôn mặt. Này trương khuôn mặt làn da tái nhợt, con mắt đóng chặt, ngũ quan không tính rõ ràng. Nhưng tôi hiểu biết đây là ai khuôn mặt, bởi vì Onoki dùng trần độn hoàn toàn phá hư chung quanh cây cối. Không khí bên trong phấn hoa cũng bị trần độn thổi tan. Còn lại ba tên ảnh rất nhanh tỉnh lại. Một khi phấn hoa tán đi, tê liệt hiệu quả liền sẽ rất nhanh biến mất. Này loại phấn hoa tại thiêu đốt sau đã vô pháp thời gian dài gây tê địch nhân. Nhưng chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, liền có thể đem địch nhân tê liệt chí tử. Tsune, Gaara đứng lên, Mizukage đại diện lão thái bà cũng đứng lên. Về phần ngũ đại Raikage, hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất, mặt mang tươi cười. Đây là chết bởi hoa giới buông xuống. Tsune lập tức đánh giá ra ngũ đại Raikage chết nguyên nhân. Mở rộng ra hoa giới buông xuống người chính là Tsune tổ phụ Senju Hashirama, cuối cùng vẫn trở thành chính trị vật hy sinh. Mizukage đại diện lão thái bà cười thảm, nàng cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Cùng ban chiến đấu, làm nàng hoài nghi chính mình là sống tại trong cơn ác mộng. Madara nổi danh nhẫn giả giới lúc, nàng vẫn là danh thiếu nữ. Đối phương truyền thuyết sự kiện, nàng nghe qua quá nhiều. Múa xinh đẹp, ban mở miệng. Hắn bên trái thân thể quần áo đã khôi phục hơn phân nửa. Vẻn vẹn lộ ra bả vai cùng ngực gian kia trương khuôn mặt. Tsune nhìn thấy này trương có chút mơ hồ khuôn mặt. Nàng nháy mắt bên trong liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Cái đó là tổ phụ dung mạo, bị ta đoán đúng. Khó trách ban có thể sử dụng mộc độn. Năm danh ảnh, hiện giờ còn sót lại 4 tên. Raikage tại cùng ban giao thủ bên trong chiến tử. Đây là tình huống bình thường. Tên này Raikage thực lực nhiều nhất là xen vào thượng nhẫn cùng ảnh cấp chi gian. Tăng thêm hắn phần lớn năng lực đều là cận chiến. Bị hoa giới buông xuống vây khốn trước đó, hắn đã là thân bị trọng thương. Cái kia dùng chữa bệnh nhẫn thuật nữ nhân, ngươi kế thừa này ra hỏa huyết mạch đi. Madara dùng ngón cái chỉ hướng ngực kia gương mặt. Thì tính sao? Tsune thái độ tương đối cường ngạnh. Tại nàng tuổi thơ lúc liền biết ban không phải người tốt. Vậy thì theo ngươi bắt đầu thu thập. Ban thương thế hoàn toàn khôi phục. Xem ra Senju nhất tộc đã tàn lụi. Thế mà để ngươi như vậy người trở thành Hokage. Cùng Hashirama so sánh, người chữa bệnh nhẫn thuật chỉ có thể coi là điêu trùng tiểu kỹ. Hắn thậm chí không cần kết ấn là có thể trị chữa thương khẩu. Hắn hết thảy nhẫn thuật đều không gì sánh được. Ta cùng hắn chiến đấu là lấy mệnh tương bác kịch chiến, mà không phải hiện tại trò đùa. Ngươi làm vì Hashirama đời sau đã không thể sử dụng mộc độn, chữa bệnh nhẫn thuật cũng yếu rối tinh rối mù, hơn nữa còn là cái nhỏ yếu nữ nhân. Nhỏ yếu đã là xấu xí, nhỏ yếu Senju càng là xấu xí đến cực điểm. Madara lạnh lùng nhìn Tsune. Từ hắn vẻ mặt có thể nhìn ra, hắn trong lòng có chút phẫn nộ. Phẫn nộ hắn túc địch hậu duệ thế nhưng như thế nhỏ yếu. Vậy thì thế nào? Tsune nói còn chưa nói xong. Một bên Mizukage đại diện đưa tay ngăn cản. Tsune, đừng đã trúng địch nhân phép khích tướng. Lão thái bà thấp giọng mở miệng. Tsune gật đầu. Mặc dù Raikage chiến tử, nhưng chúng ta vẫn là 4-1. Không nhỏ phần thắng. Hơn nữa hắn vừa rồi bị thương. Điều này đại biểu chúng ta còn có cơ hội. Lão thái bà kia đôi hồn chọc con ngươi bên trong có chút hưng phấn. Bởi vì nàng biết, đó là cái cơ hội. Nếu như 4 người bọn họ liên thủ chiến thắng truyền thuyết bên trong Madara, kia nàng đem không có chút nào tranh luận trở thành lục đại Mizukage. Huống hồ, hiện tại đã không có đường lui. Chỉ có tử chiến. Không sai. 4-1 chắc chắn sẽ có phần thắng. Onoki chiến ý bốc lên. Răng rắc, dẫm đạp nhánh cây thanh truyền đến. Tôi hiểu theo một chỗ sườn dốc sau đi ra. phía sau hắn đi theo bố bố Uông cùng A Mỗ. Nếu như tính luôn ta, tựa hồ cũng không phải là bốn chọi một. Tô Hiểu nhìn phía dưới bốn tên ảnh. Này trong đó có rất nhiều là người quen biết cũ, Byakuya, hỗn đản, người bốc lên này chàng chiến tranh. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Người này tên điên, Tô Hiểu mới vừa lộ diện. Liền nhận bốn tên ảnh. Nhiệt liệt hoan nghênh, nếu như nói bốn tên ảnh đối Madara cảm giác là kiêng kỵ. Kia đôi Tô Hiểu chính là sâu tận xương tủy cừu hận. Sunet đối với Tô Hiểu cừu hận độ tối cao. Tô Hiểu không chỉ có tham dự hủy diệt làng lá, còn giết chết làng lá rất nhiều danh nhẫn giả. Gaara càng là không cần phải nhắc tới. Hắn chết tại Tô Hiểu tay bên trong một lần. Onoki cùng Tô Hiểu cừu hận cũng không cạn. Trước đó không lâu Tô Hiểu tiến công xoay hoa thôn. Cứu đi Deidara, đối với nham ẩn thôn tới nói. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Về phần Mizukage đại diện lão thái bà, nàng cũng hận không thể đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Terumi Mây là nàng trực hệ. Terumi Mây dung thuẫn, chính là lão thái bà này truyền thụ. Madara nhìn đến này bốn tên ảnh thái độ sau cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này sắp làm hắn nghĩ tới. Tô Hiểu tại nhẫn giả giới danh khí không nhỏ. Hơn nữa đã làm nhiều lần chuyện xấu. Bốn tên ảnh tựa hồ người người cùng Tô Hiểu có thù. Trong bất chi bất giác, ban tâm sinh cùng Tô Hiểu hợp tác ý nghĩ. Ở Madara xem ra, Tô Hiểu biết đến chuyện quá nhiều. Điểm ấy có chút nguy hiểm. Nhưng Tô Hiểu thân phận tương đối tin cậy. Chỉ ít loại bỏ là ngũ đại nhẫn thôn gián điệp. Về phần diệt trừ Tô Hiểu, Madara phía trước cũng nghĩ qua. Làm sao? Tô Hiểu tựa hồ biết được một ít hắn sở không biết tình báo. Này làm Madara do dự. Kỳ thật Tô Hiểu đã sớm muốn đến Madara sẽ có diệt trừ chính mình ý nghĩ. Bởi vậy hắn tại cùng ban thương lượng lúc, tùy thời chuẩn bị rút lui. Thậm chí trước tiên dự bị hảo rút lui lộ tuyến. Cũng tại rút lui lộ tuyến bên trên chôn thiết lượng thật là lớn luyện kim bom. Byakuya, người không cần nhúng tay. Madara chắp tay trước ngực. Kia đôi Rinnegan đảo qua bốn tên ảnh. Bọn họ có chút chọc giận ta. Hôm nay, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút Uchiha lực lượng. Madara tuy rằng ngoài miệng nói là làm tứ ảnh kiến thức Uchiha lực lượng. Trên thực tế lại là muốn cho Tô Hiểu cái ra oai phủ đầu. Theo ngươi, Tô Hiểu thả người nhảy đến một bên cành cây bên trên. Có thể tiết kiệm thể lực bổ đao đều là chuyện tốt. Nếu như bốn tên ảnh vây công Tô Hiểu lời nói, Tô Hiểu không phải là đối thủ. Đây chính là tham dự lần thứ tư nhẫn giả giới đại chiến nguy hiểm. Chiến trường bên trên có quá nhiều Tô Hiểu không đối phó được địch nhân. Bốn tên ảnh liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn về phía Madara Uchiha. Mặc dù bọn họ đối với Tô Hiểu cừu hận độ phá trần, ban lại càng thêm khó giải quyết. Thô kịch màu đen đường vân xuất hiện tại Sunet bên ngoài thân. Nàng dẫm mạnh dưới chân mặt đất, thả người vọt lên, lại tự mình nhào hướng Madara. Cơ bản hình thái Susanoo đem Madara bao khỏa ở bên trong. Này loại hình thái Susanoo chỉ có thân thể vị trí, hiển lộ ra xương cốt hình thái. Chủ yếu tác dụng là phòng ngự. Ban Susanoo là màu lam. Oanh, Sunet một quyền đánh vào Susanoo bên trên. Vết rách theo nàng đánh trúng vị trí khuếch tán. Thực sự là lực lượng kinh khủng. Nơi xa Tô Hiểu mắt thấy một màn này. Sunet tốc độ chẳng ra sao cả. Nhưng nàng kia đơn thuần lực lượng tuyệt đối đạt tới khủng bố trị số. Ban bình tĩnh đứng tại chỗ. Coi như dưới chân hắn mặt đất đã tràn đầy vết rách. Nhưng hắn vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt. Nếu như nói bố bố Uông là nhị hóa bên trong vương giả. Kia Uchiha Madara chính là trang bức giới đại thần. Không. Hoặc là nói ban bản thân thực lực liền bày ở kia. Sunet đương nhiên sẽ không tự mình xông lên phía trước. Nàng chỉ là đang hấp dẫn ban lực chú ý mà thôi. Còn lại ba tên ảnh đã thừa cơ vây quanh ban. Sunet, Onoki chủ công, am hiểu dung độn Mizukage đại diện phụ trách áp chế. Gaara thì tìm cơ hội phong ấn. Madara hiện tại là uế thổ chuyển sinh trạng thái. có được bất tử chi khu, hơn nữa chakra vô hạn, lại thêm bản thân hắn liền mạnh đến phá trần sức chiến đấu. Quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Ngoài ý liệu tình huống phát sinh, tại tứ ảnh liên thủ, bọn họ thế nhưng tại đè nặng Madara đánh. Hoặc là nói, Madara ở thăm dò bọn họ cân lượng. Sunet, Onoki, Gara ba người có thể nói là khó chịu dị thường. Bọn họ không chỉ có phải thừa nhận đến từ Madara áp lực, còn muốn tùy thời đề phòng tại cách đó không xa quan chiến Tô Hiểu. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.